Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, gia nhập huynh đệ Minh. Vương Thần Thiên Thính đến hai người khẽ gật đầu, cảm thấy mình đối tông môn đệ tử thế lực có chút hiểu lầm. Cẩn thận châm trước một phen, hỏi, gia nhập huynh đệ Minh nhưng có cái gì nghĩa vụ? Liễu Tông Nguyên cười một tiếng, tạm thời không có, tu vi của ngươi quá thấp. Bình thường có đại sự cũng không cần đến ngươi ra mặt. Mỗi tháng chỉ cần giao nạp 100 điểm công lao là được rồi. Chờ ngươi có thực lực thời điểm, có thể giúp một tay ra mặt giải quyết một chút đệ tử ở giữa mâu thuẫn. Tốt, ta gia nhập huynh đệ Minh. Vương Thần nói, còn có Thanh U, nàng cũng muốn gia nhập. Ta cũng gia nhập. Hạ Thanh U chỉ mình, có chút hơi há ra miệng nhỏ, nói nhảm. Ta đều gia nhập, ngươi tự nhiên cũng muốn gia nhập. Hạ Thanh U bĩu môi, gắt giọng, ngươi cái tên này, dựa vào cái gì bá đạo như vậy? Vương Thần nhún vai, Liễu Tông Nguyên mừng thầm. Hạ Thanh U có thể gia nhập hắn tự nhiên cao hứng. Không nghĩ tới Vương Thần còn không có tiến huynh đệ Minh. Liền kéo tới một cái thần nữ. Hắn cười to nói, ha ha, hoan nghênh hai vị gia nhập huynh đệ Minh. Tốt a, ta cũng gia nhập. Hạ Thanh U liếc một cái Vương Thần. Gia nhập huynh đệ Minh cần xử lý cái gì thủ tục? Vương Thần hỏi, kia đến không cần. Ta cùng Hướng Thiên Tiếu đều là huynh đệ Minh hiện tại quản sự một trong. Có ta trực tiếp báo cáo chuẩn bị một chút là được rồi. Bởi vì các ngươi là mới gia nhập đệ tử. Trong vòng 3 tháng không cần giao nạp điểm công lao. Liễu Tông Nguyên dừng lại một chút. Lại nói, chúng ta huynh đệ Minh hiện tại người dẫn đầu là Dương Thiên Thư. Dương Thiên Thư, Vương Thần âm thầm ghi lại cái tên này. Dương Thiên Thư, Hạ Thanh U nhãn tỉnh sáng lên. Nói ra, ta biết hắn là ai. Hắn chính là chân truyền đệ tử người thứ hai. Chân truyền đệ tử người thứ hai sẽ có bao nhiêu mạnh? Vương Thần có chút giật mình. Không nghĩ tới huynh đệ Minh người dẫn đầu là cường đại như vậy tồn tại. Không tệ, Dương sư huynh đích thật là chân truyền đệ tử người thứ hai. Liễu Tông Nguyên có chút tự hào, nói lên Dương Thiên Thư người này, cũng mang theo một tia ngưỡng mộ chi tình. Hắn nói xong nhìn thoáng qua Vương Thần, nói, tại huynh đệ Minh, không có tuổi tác lớn nhỏ, chỉ có thực lực cao thấp, thực lực của ngươi quyết định địa vị của ngươi. Nếu có một ngày ngươi có thể đánh bại Dương Thiên Thư, ngươi chính là huynh đệ Minh lão đại. Nỗ lực a, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được. Chân truyền đệ tử sao? Vương Thần khóe miệng lộ ra một tia tự tin. Nếu là chỉ là chân truyền đệ tử hắn đều không có lòng tin chiến thắng. Hắn dựa vào cái gì đi trung ương đại lục? Dựa vào cái gì nhục thân thành thánh? Tốt, đi thôi. Chúng ta cùng một chỗ nói huyền viện. Liễu Tông Nguyên lăng không mà lên. Đối hai người nói. Hạ Thanh U linh khí đột nhiên xuất hiện, mang theo Vương Thần lăng không bay lên, đuổi kịp Liễu Tông Nguyên. Ba người thẳng đến huyền viện. Vương Thần bất đắc dĩ lắc đầu, sẽ không ngự không phi hành, thật sự là hắn một lớn nhược điểm. Sinh tử chiến kết thúc về sau, Vương Thần thanh danh tại nội môn truyền ra, nội môn đệ tử đều biết có nhân vật như vậy, chiến lực nghịch thiên, thối cốt 5 tầng tu vi, có thể chiến thắng linh hải 3 tầng võ giả, hơn nữa còn là luyện đan sư, xuất thân giàu có đến cực hạn. Từ nay về sau hắn lại thêm một cái danh hào, Thanh Huyền Tông đệ nhất thiên tài. Trạng vạng tối, gió mát phất phơ, Vương Thần cùng con lừa ngồi trong sân trước bàn đá đối ẩm. Tự sinh chết lôi đài kết thúc về sau thời gian nửa tháng, hắn vẫn luôn đang khẩn trương trong tu luyện vượt qua, không dám có chút lười biếng. Tu vi của hắn cũng đến thối cốt 3 tầng đỉnh, chỉ kém nửa bước liền sẽ đột phá thối cốt 4 tầng. Phía sau tu luyện hắn không tiếp tục dùng linh thạch tu luyện, đều là dùng linh tinh. Hắn thô thô hơi tính toán một cái, từ thứ thối cốt 3 tầng đến 3 tầng đỉnh phong, hắn hao phí gần 450 vạn linh tinh. Đoán chừng đột phá 4 tầng thời điểm ít nhất cũng phải 100 vạn linh tinh. Ngũ hành thối cốt pháp kim thuộc tính thối cốt pháp cũng cơ bản hoàn thành. Tất cả khoáng thạch kim loại đều hấp thu xong tất. chỉ còn lại cuối cùng một loại biển sâu thần thiết vẫn là không có tìm tới. Về phần luyện đan, bởi vì Mộc thị huynh muội về sau lại đưa một chút linh dược, tăng thêm trong tay hắn vốn có linh dược, đều bị hắn luyện chế thành đan dược. Trong tay hắn đã tồn trữ lượng lớn đan dược, tăng khí đan hơn 600 khỏa, hồi khí đan cùng kim sang đan cũng đều có hơn 200 khỏa. Những đan dược này hắn tạm thời không có tính toán ra tay, bởi vì hắn trong tay hiện tại cũng không thiếu điểm công lao. Cùng vương thần so sánh, con lừa tốc độ tu luyện cũng không có chút nào kém. Hắn hiện tại đã đến tam giai cấp thấp đỉnh phong, tiến thêm một bước liền sẽ đột phá tam giai trung cấp. Đích đích, vương thần móc ra truyền tấn thạch, nhìn thoáng qua, lại là Tư Không trưởng lão cho mình đưa tin. Đã trễ thế như vậy, Tư Không trưởng lão cho mình đưa tin sẽ có chuyện gì? Vương thần gãi gãi đầu, tiếp thông truyền tấn thạch. Vương thần, sáng sớm ngày mai đến một chuyến trưởng lão viện. Tư Không trưởng lão thân ảnh xuất hiện tại truyền tấn thạch trên màn hình. Hắn nói dứt lời liền bóp truyền tấn thạch, tựa hồ tương đối bận rộn, không có thời gian mảnh trò chuyện. Đến cùng là chuyện gì? Cũng không nói rõ ràng. Vương thần gãi đầu một cái, thu hồi truyền tấn thạch. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thanh U liền đến. Nàng cũng nhận được Tư Không đưa tin, đồng dạng không biết Tư Không trưởng lão đưa tin mục đích. Hai người rời đi tiểu viện, thẳng đến trưởng lão viện. Chờ hai người tới trưởng lão viện thời điểm, trưởng lão viện trong nội viện đã tụ tập số lớn đệ tử. Có mấy chục người, những đệ tử này đều là linh hải ba tầng cảnh giới đệ tử. Vương thần, còn có thần nữ Hạ Thanh U, bọn hắn sao lại tới đây? Trưởng lão không phải triệu tập linh hải ba tầng đệ tử sao? Bọn hắn tới làm gì? Có người nhận ra hai người, thần sắc hơi có chút kinh ngạc. Cái này còn không đơn giản. Bọn hắn một cái là thần nữ, một cái chiến lực không kém hơn linh hải ba tầng võ giả, sẽ bị trưởng lão triệu tập tới, cũng không có cái gì ly kỳ. Một vị nữ đệ tử mở miệng nói, hắn chính là vương thần sao? Đều nói hắn là chúng ta Thanh Huyền Tông đệ nhất thiên tài. Nhìn rất phổ thông sao? Cũng không có cái gì ly kỳ địa phương. Một người đệ tử quan sát tỉ mỉ vương thần, mở miệng nói ra. Vương thần cùng Hạ Thanh U liếc nhau, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, đi đến trong đám người, chờ đợi trưởng lão đến. Thỉnh thoảng sẽ có đệ tử từ cổng đi tới, không có chút nào ngoài ý muốn. Tất cả người tiến vào đều là linh hải ba tầng võ giả. Lại qua có hai khắc đồng hồ thời gian, lục tục ngo ngoe có hơn 200 người đến. Rất rõ ràng tất cả đệ tử đều là bị trưởng lão triệu tập tới. Tất cả mọi người là một mặt mờ mịt, không biết vì sao lại bị triệu tập tới. Không bao lâu sau, Tư Không trưởng lão cùng Mặt Chữ Quốc trưởng lão cũng tới. Bọn hắn đi đến chúng đệ tử phía trước, nhìn thoáng qua đám người, không có mở miệng nói chuyện, mà là lại đợi một hồi. Hiển nhiên người cũng đều không có đến đông đủ. Hai vị trưởng lão ánh mắt đều cố ý tại vương thần trên thân dừng lại một chút, đối với hắn khẽ gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Lại một lát sau, không có người tại tới. Vương thần nhìn thoáng qua, có chừng hơn 400 người đến nơi này. Mọi người im lặng một chút. Tư Không khoát tay, ra hiệu mọi người im lặng xuống tới. Hắn mở miệng nói, trước giới thiệu một chút, ta gọi Tư Không, là tông môn cửu trưởng lão. Mọi người có thể gọi ta Tư Không trưởng lão, hoặc là cửu trưởng lão. Bên cạnh ta vị này là thập trưởng lão, lạnh rít gào trưởng lão, lần này triệu tập mọi người tới, là có một cái nhiệm vụ giao cho các ngươi hoàn thành. Nhiệm vụ mục đích, tại Ly Hỏa Phái phạm vi thế lực, Ly Hỏa Phái vùng cực nam, có một tòa gần biển thành thị, gọi là Ly Hỏa Thành, bởi vì tới gần bờ biển, thường xuyên sẽ bộc phát hải thú triều. Hải thú muốn đi săn giết hải thú, người phía dưới nghe vậy đều loạn cả lên, nghị luận ầm ĩ. Không ít đệ tử ma quyền sát trưởng đối nhiệm vụ lần này hướng tới không thôi. Vương thần cùng Hạ Thanh U liếc nhau, hải thú bọn hắn nên cũng biết, cùng yêu thú khác biệt chính là hải thú sinh hoạt ở trong biển, bình thường sẽ không tới trên lục địa đến. đều tại biển cả chỗ sâu. Càng đi biển cả chỗ sâu, hải thú thực lực cũng càng khủng bố hơn. Tư Không lần nữa khoát khoát tay, ra hiệu mọi người im lặng xuống tới. Hắn tiếp tục nói, Ly Hỏa Thành cùng các thành thị duyên hải khác biệt. Sở dĩ sẽ có hải thú làm loạn, là bởi vì nó tới gần một cái biển sâu bí cảnh. Cái này bí cảnh cách mỗi 50 năm liền sẽ tự động mở ra một lần. Bí cảnh mở ra thời điểm sẽ có rất nhiều hải thú từ biển cả chỗ sâu bị bí cảnh hấp dẫn tới. Chúng ta đem cái này bí cảnh xưng là Ly Hỏa Bí Cảnh. Nhiệm vụ của các ngươi chính là thủ hộ Ly Hỏa Thành, săn giết hải thú, cấm chế hải thú tiến vào Ly Hỏa Thành. Bí cảnh mở ra về sau, hải thú liền sẽ đình chỉ làm loạn. Cùng lúc đó, các ngươi liền có thể tiến vào Ly Hỏa Bí Cảnh. Đến lúc đó sẽ có không ít hải thú tiến vào bí cảnh. Cho nên nói bí cảnh là phi thường nguy hiểm. Hy vọng các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ly Hỏa Bí Cảnh, ta nghe nói qua cái này bí cảnh. Nghe nói đây là một cái thượng cổ bí cảnh. Bên trong linh binh, linh dược, truyền thừa, vô số kể, có thể đi vào trong đó. Thế nhưng là một cái cơ duyên không nhỏ. Một người đệ tử nhỏ giọng mở miệng, thanh âm mang theo vẻ hưng phấn. Thượng cổ bí cảnh còn sẽ có truyền thừa, một chút đệ tử nghị luận ầm ĩ. Liền ngay cả Vương Thần cũng là vô cùng hướng tới. Hắn tại Thái Thương bí cảnh đạt được chỗ tốt quá lớn. Chẳng những bái Si Vưu vi sư, đạt được truyền thừa của hắn, còn có chiến lão cũng là từ Thái Thương bí cảnh mang ra. Có thể nói hắn sở dĩ có thành tựu hiện tại, Thái Thương bí cảnh là ắt không thể thiếu một vòng. Lần nữa có cơ hội tiến vào bí cảnh, hắn tự nhiên là vô cùng chờ mong. Tư Không trưởng lão đợi một hồi mới nói, lần này Ly Hỏa Thành chi hành không chỉ là chúng ta Thanh Huyền Tông. Cái khác 9 đại thế lực cũng đều sẽ có người quá khứ. Mỗi cái thế lực đều có 400 cái danh ngạch. Các ngươi các vị ở tại đây đều là chúng ta tuyển chọn tỉ mỉ ra. Đến Ly Hỏa Thành, ta hy vọng chư vị không muốn rơi chúng ta Thanh Huyền Tông tên tuổi. Còn có, bởi vì chúng ta lần này đường xá xa xôi, cần cưỡi hư không thuyền, cho mọi người một buổi sáng thời gian chuẩn bị, đi mua sắm một chút các ngươi đi ra ngoài cần thiết chi vật. Đến xế chiều chúng ta tại diễn võ trường tập hợp, xuất phát Ly Hỏa Thành. Tư Không nói xong cười cười, hỏi, có người hay không rời khỏi? Hiện tại rời khỏi còn kịp, ta có thể cái khác an bài người khác. Không có, các đệ tử cùng kêu lên hô to. Nói đùa, đây chính là hiếm có bí cảnh, đồ đần mới có thể rời khỏi. Vậy được rồi, hiện tại các ngươi đi chuẩn bị đi. Nhớ kỹ trước giữa trưa tại diễn võ trường tập hợp. Tư Không trưởng lão phất phất tay, ra hiệu đám người có thể rời đi. Đệ tử cáo từ, đám người hướng Tư Không hai người ôm quyền, nhao nhao rời đi. Vương Thần cùng Hạ Thanh U cũng theo đám người bước chân rời đi. Có gì cần chuẩn bị sao? Vương Thần bên mặt nhìn thoáng qua Hạ Thanh U, mở miệng hỏi, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,